Hot boy của tôi, chương 12, góc truyện audio.com. Anh kéo nó ra ngoài trong bao ánh mắt trong lớp. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, khó chịu, nhưng mấy đứa con gái vẫn cô khuất phục mà còn mê nó hơn. Chị ấy đã cướp đi Nguyễn Thiên Vũ. Thật là ngầu, chị ấy chuyện ra cướp trái tim người ta nhưng cô bao giờ trả lại. Nó đi ra sau trường để làm gì? Anh đi theo nó và thấy nó. Huệ huệ huệ, nó ói, anh cũng phát hoảng, cô sao thế, sao ói nhiều thế này? Nó nhếch răng cười mỉa, tôi chưa bao giờ làm vậy với thằng con trai nào cả. Nghe nó nói thế làm anh mừng hụt, thế sao? Nó nở nụ cười rồi nói tiếp, thật là kinh tởm, tôi thấy lúc nãy mình chẳng khác gì mấy con chân dài ở ba. Cậu suy nghĩ câu nói của nó rồi hỏi. Cậu đến ba rồi à, nó cô quan tâm câu hỏi trên. Đặc biệt là phải hạ bệ và làm vậy với anh. Gớm quá đi mất, vừa nghe nó nói xong, mặt anh xám xịt lại. Cô nói gì, hạ bệ, cô biết ai mới là người cần phải nói câu đó đấy. Nó cảm thấy khó chịu. Anh nói gì, tôi nói QNS biết nhé. Ai nhờ anh làm boyfriend của tôi. Tôi có cần cô nhé nhưng thấy lòng tốt của anh cô lấy thì phí nên tôi mới đồng ý, cô nghĩ mình giỏi hơn ai? Cô rất được tôi ưu đãi đấy nhé, tôi giỏi hơn anh nhiều. Còn về việc anh ưu đãi hay cô tôi còn cô thèm. Nhiều cô muốn anh ưu đãi lắm đó, đừng nên lãng phí cho những người cô muốn. Cô điên rồi, đây là lần đầu có người trả treo versus tôi thế đấy. Hoa tôi điên sao? Vậy anh đã cãi nhau versus người điên à, anh cũng chẳng khác nào tôi đâu. Tôi điên là tôi điên có chừng mực, cô thì điên cô giới hạn, ha giỏi lắm đồ mặt ngựa, what the, nó hết nói nổi nên nói đại. Cái gì, anh hét vào tai nó như muốn thủng màng nhĩ. Nhờ câu nói đó, anh và cô cãi nhau cô ngừng nghỉ, nó vừa lên sân thượng. Tên khốn, anh nghĩ anh là gì mà chửi tôi ngu. Tên cặn bã của xã hội, tên sắc lang, nó đắc nói thì một giọng nói lạnh lẽo phát ra. Cô im lặng được cô cách trương.